Cô trả tiền cho tôi về. Đây, hay là phu la, áo, đồng hồ dây, anh muốn lấy thức gì thì lấy. Tôi lấy để làm ma mẹ tôi à? Thôi nào, đừng cáu làm gì. Tôi bảo cảnh tôi cũng như cảnh anh, cũng đi kiếm khách cả. Nhớ phải một tối thế này thì chịu vậy, chứ biết làm thế nào. Thế sao không bảo thực tôi từ trước, để tôi kéo cô qua các nhà xăm để hỏi. Cô có sĩ diện mãi. Anh nghe, nếu bây giờ anh bỏ tôi ở đây thì tôi không có tiền trả. Sự ấy đã đành rồi. Nhưng mà anh thiệt, vậy anh cố kéo tôi nữa, nếu tôi có khách thì tôi trả tiền, mà cũng không phải phàn nàn nữa. Tôi thật là nợ nần gì cô kiếp trước hay sao, mà nay tôi khổ với cô như thế này. Đầu năm mà đã rắc rối. Anh đừng nói thế. Em muốn thế này làm gì? Bất đắc dĩ, con ngựa người lại phải kéo con người ngựa vậy. Nhưng lần này thì thật là không buồn bước lên nữa. Chán quá. Rõ số đâu mà số ăn mày thế này. Anh xem vừa đi vừa thở dài. Khách cũng vừa đi vừa thở dài. Càng đi càng thấy phố vắng tanh, vắng ngắt. Thỉnh thoảng mới gặp một người tùm hung cái áo ba đờ suy mà có ý đi vội vàng. Buồn thay, đàn muỗi vo ve bay đùa nhau xung quanh ngọn đèn. Lá cây sột soạt rụng đuổi nhau ở trên đường nhựa. Anh xe dắt xe đi diễu qua các cửa nhà xăm để xin việc cho con ả. Nhưng lúc ấy đã 2 giờ sáng rồi, cho nên ế. May sao đến đầu phố Hàng Gai thì gặp người ra dáng ăn chơi đang tất cả lúi húi. Cô ả rử mồi đánh liều gọi lại vờ vĩnh hỏi thăm đường, nhưng khốn nạn anh chàng lại lắc đầu và cứ dạo bước đều. Tôi không biết, cô hỏi thăm anh xe này cũng được. Tôi còn vội đi mới tốc đờ cho vợ tôi ốm đây. Hai cái thở dài thất vọng theo đuôi nhau, rồi không ai nói thêm một lời nào. Cô xe lại từ từ bước tiến bước. Cô làm thế này thì chết tôi mất. Thôi anh bằng lòng vậy. Vậy cũng may cho cô, vơ vẩn mãi ở cái phố này mà gặp mật thám hay đội con gái thì khổ. Mật thám tôi cũng chả sợ, đội con gái tôi cũng chả cần, vì tôi có ba tăng. Đi một lúc lâu chẳng gặp một ai cả. Cô bảo ở anh xe này, anh đỗ xuống. Tôi bảo, tôi nói thật với anh nhé, bây giờ đã về sáng rồi, chắc anh kéo mãi tôi cũng đến thế mà thôi. Tôi thì thực không có tiền trả anh đâu. Tôi gán cho anh cái khăn, áo, đồng hồ mà anh không lấy thì tôi chả biết thế nào là phải cho phải cả. Thôi thì anh kéo tôi ra chỗ kín, vắng, anh muốn bắt tôi làm gì? Tôi xin chịu. Tôi bắt gì cô? Mà tôi bắt. Cô ả nắm lấy tay, vỗ vào vai anh xe, nhăn nhả cười. Anh này thật thà quá. Nghĩa là chỉ có anh và tôi thôi. Thì người tôi đây, anh muốn làm gì? Tôi cũng bằng lòng. Ôi thôi, tôi lại cô. Nhớ cô đổ bệnh cho tôi thì tôi bỏ mẹ tôi. Không sợ, tôi mới khám bệnh hôm qua. Thôi, tôi chắp tay tôi van cô. Cô có thương tôi thì mời cô xuống xe cho tôi về. Và xin cô tiền xe. Thế thì anh cứ kéo tôi về nhà tôi, xem có đồ đạc gì đáng giá thì anh cứ việc lấy. Trên xe, bụng bảo dạ. Thôi thì cầm bằng, như mất cả buổi đêm này làm cùng. Nhưng ta chịu khó về, may xem có cái gì thì ta lấy, còn hơn về không. Thật là đổ nát đụng nhau. Nhà cô ở đâu? Trên hàng 4. Anh xe vừa kéo vừa lẩm bẩm nói một mình. Không có tiền cũng lên xe ngồi, chỉ sĩ diện hão thôi, lại còn tách hạt dưa với phì phèo thuốc lá mà không biết ngượng. Cô ả đành chịu mặt dày, cho anh xe mắng một ít câu cho bó hờn, cứ ngồi im như phỗng. Lúc đó gió bốc thổi căm căm buốt đến tận xương. Nhà hàng phố đã có người dạy, nhưng họ dạy có phải để đi tìm gái đâu. Đến cửa một nhà xăm, cô ả bảo anh hãy ghé vào đây một tí cho tôi hỏi vay tiền người này xem có được không. Anh xe hơi có hy vọng đỗ lại để cho ả vào. Rồi vì mệt lử, anh ngồi xuống phịch sân xe, tựa lưng vào thành